Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309 ngươi thật sao? Tuyệt sát, hôn mê đánh đầu tuyệt sát Hamburg, Dortmund thời khắc cuối cùng gần như tất cả mọi người vượt trên nửa tràng tiến hành tiến công. Hamburg không có phòng thủ ở Schmelzer truyền bên trong cầu. Xác thực. Hamburg phòng không có thể là một cái yếu nhược khâu. Mathisen chỉ có 18.2 cm. Boateng có 192 cm. Mathisen phòng không càng đa lợi dụng kinh nghiệm đi tạp vị, khiến cho đối thủ không cách nào tại bóng đá điểm rơi lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Hắn cũng không phải là cùng đối thủ tranh đoạt cầu quyền, mà là quấy nhiễu làm chủ. Mà Boateng thì có không chung ưu thế có thể tại mình khu vực phòng thủ bên trong hình thành không? Chung ưu thế, cứ việc mới 22 tuổi, nhưng chỉ cần không phải đụng phải đỉnh cấp cường lực tiền đạo, Boateng phòng không vẫn là không có vấn đề. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Hamburg ngoại trừ hai tên hậu vệ bên ngoài, những người khác phòng không năng lực đều không được, thậm chí có thể nói là rõ ràng lệch yếu. De Meyer vốn nên lui về đến phía trước cầu môn, nhưng hắn không có, hắn chủ động chằm chằm phòng Subotic, thế nhưng là đã bỏ sót Hume. Đường Lewandowski, Barrios đều bị chằm chằm chết tình huống dưới. Hamburg cho là bọn họ phòng thủ vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Hume đánh đầu tuyệt sát. Tư đồ Vân Binh hẳn là đối một màn này cũng không xa lạ gì. Hắn phải chăng nhớ tới Champions League trận chung kết bên trên Monaco tuyệt sát Inter Milan 1. Màn kia, chẳng qua là lúc đó Monaco đập nồi dìm thuyền toàn quân ép đi lên không có dấu hiệu nào. Đánh đối thủ một trở tay không kịp, nhưng hôm nay Dortmund tại thời khắc cuối cùng là ôm cuối cùng liều mạng suy nghĩ đi toàn quân tiến. Công, Dortmund thắng. Flop đội bóng tại thời khắc cuối cùng hoàn thành tuyệt sát. Tranh tài kết thúc, trận này rung động đến tâm can cao trào thay nhau nổi lên tranh tài hạ màn. Chúng ta muốn chúc mừng Dortmund, đồng thời cũng đối Hamburg cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ thế hòa là một cái càng hợp lý kết quả. Hai đội đều ở trong trận đấu biểu hiện phá lệ xuất sắc. Trận này đứng đầu bảng đại chiến lấy dạng này điểm số kết thúc. Dortmund tuyên cáo độc bá bảng thủ vị trí. Hamburg thì là lạc hậu cho Dortmund 3 phân. Flop tại nguyên chỗ xoay quanh kích động không thôi. Nhưng sau đó hắn lập tức khắc chế kích động cảm xúc. Quay người đi hướng tư đồ Vân Binh. Hai người tiến hành sau trận đấu nắm tay. Đường ngẩng đầu ưỡn ngực hai nam nhân mặt đối mặt lúc bắt tay. Bên sân chụp ảnh phóng viên nhao nhao vỗ xuống ảnh chụp. Bởi vì thân cao chênh lệch, tư đồ Vân Binh có chút ngưỡng mộ Klopp, hắn không có nửa điểm kẻ thất bại thất lạc cùng tiếc nuối. Thần sắc bình tĩnh như thường, giống như lúc trước như vậy khí định thần nhàn, một trận thất bại không đủ để đối với hắn sinh ra mảy may dao động. Tranh quan quyết tâm, tiếp tục cường hóa đội bóng, vân vân, tư đồ Vân Binh đối Klopp thản nhiên nói. Dortmund biểu hiện không tệ, chờ mong hạ nửa trình giao thủ. Klopp mặc dù thắng, nhưng lúc này tâm tình lại rất có vài phần nặng nề. Trận đấu này không phải cho hai người tranh phong, hai đội tranh hùng vẽ lên dấu chấm tròn, vừa vặn tương phản, đây là vừa mới bắt đầu tín hiệu. Tuyên cáo Dortmund cùng Hamburg tại nước Đức trên sàn thi đấu chiến tranh chính thức kéo ra màn che. Klopp gật đầu nói, chờ mong lần tiếp theo giao thủ. Sau đó hắn đưa mắt nhìn tư đồ Vân Binh tại mọi người nhìn chăm chú vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Rời đi, sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, tư đồ Vân Binh nói tới tranh tài rất nhiều chính diện tích cực nguyên tố. Đối cầu thủ biểu hiện cũng 10 phần tán thưởng, bao quát Boateng đánh vào phản lưới. Hắn cũng biểu thị cũng không thèm để ý. Dù sao nhìn chung toàn trận đấu, Boateng cũng làm ra qua nhiều lần mấu chốt phòng thủ, sai lầm luôn luôn khó tránh khỏi, bây giờ còn chưa đến hắn nhất định phải đối cầu thủ Hà Khắc đến đem sai lầm suất hạ thấp tiếp cận không? Thời điểm mà đối Dortmund biểu hiện, Tư Đồ Vân Binh dùng như mộng ảo để hình dung. Hamburg ăn vào bản mùa giải trận thứ hai đánh bại, nhưng không có người sẽ trách móc nặng nề Tư Đồ Vân Binh, hoặc là gây áp lực cho hắn. Tại mới mùa giải trước khi bắt đầu, năm nay Bundesliga là bị nước Đức truyền thông chờ mong vì 10 năm mạnh nhất Bundesliga. Ngoại trừ bởi vì Bundesliga tại bản mùa giải trước khi bắt đầu Euro chiến điểm tích lũy siêu việt, tới mấy năm một mực trượt Serie A, từ điểm tích lũy góc độ bình xét đã có thể trở thành châu Âu thứ ba thi đấu vòng tròn. Còn có một tầng nhân tố là Bundesliga đội bóng dẫn viện binh công việc thụ đến ngoại giới to lớn. Chú ý, Raul Di Sanco 04, đầu năm Nistelrooy đi tới Hamburg, Balek trở về Leverkusen các loại, tựa hồ Bundesliga trở nên chòm sao lóng lánh. Cho nên cái này mùa giải bị chờ mong vì Bundesliga 10 năm sức cạnh tranh mạnh nhất. Truyền thông quá lạc quan cùng chủ quan dự đoán thường thường cuối cùng sẽ lọt vào vô tình đánh mặt. Chỉ ít trước mắt đến xem, Bundesliga cạnh tranh có chút ngoài dự liệu, lại cùng ban sơ dự đoán một trời một vực. Mùa giải trước quán quân cùng Á quân đều ngã xuống 5 vị trí đầu bên ngoài hàng ngũ. Sanco 04 thảm nhất, còn tại giáng cấp khu giấy rùa. Cho nên Hamburg hiện tại coi như lạc hậu cho Dortmund 3 phân. Không có người sẽ phê bình bọn hắn, bởi vì nếu như muốn phê bình Hamburg, tối thiểu nhất muốn trước đem đã bị phun thương tích đầy mình Bayern Munich lại tiên thi mới tính. Công bằng, chỉ là càng là ngoại giới không cho áp lực, Tư Đồ Vân Binh ngược lại mình muốn gõ vang cảnh báo. Klopp sau trận đấu đồng dạng tán thưởng Hamburg biểu hiện. Hắn dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung Hamburg biểu hiện. Thậm chí có thể nói từ cầu thủ người phát huy góc độ mà nói, Hamburg Roy cùng De Bruyne phát huy là tuyệt đối bao trùm tại cái khác cầu thủ phía trên. Dortmund cùng Hamburg cạnh tranh nhìn tràn đầy chính diện tích cực không khí. Lẫn nhau làm đối thủ nhưng lại lẫn nhau kính trọng. Cùng chung chí hướng, tranh tài vừa kết thúc, nước Đức một chút truyền thông liền không kịp chờ đợi cho trận đấu này đánh lên, năm 2010. Bundesliga tốt nhất tranh tài, nhãn hiệu, Tư Đồ Vân Binh khả năng không quá ưa thích dạng này cao đánh giá. Bởi vì hắn đội bóng là bối cảnh tấm, Hamburg ngồi xe lửa đến Dortmund, trở về cũng là cưỡi xe lửa. Đại khái chỉ cần 3 giờ liền có thể trở lại nhà. Bọn hắn túi xuống xe lửa một khoang xe, cho nên toa xe bên trong có rất nhiều ghế trống. Làm chủ soái, Tư Đồ Vân Binh thỉnh thoảng sẽ cùng cầu thủ hòa mình, nhưng ở bên ngoài chinh chiến vẫn là sẽ tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, để bày ra thượng hạ cấp quan hệ. Khi hắn cùng huấn luyện viên tổ các thành viên ngồi tại toa xe đằng trước lúc, hắn bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn về phía đám cầu thủ. Không có người đi ngủ, đa số người đều là mang theo tai nghe âm nhạc. Có đang suy nghĩ tâm sự, có đang chơi điện thoại. Tư Đồ Vân Binh đi tới Boateng bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Boateng lấy xuống tai nghe ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh, từ phía sau cho hắn làm thủ thế. Boateng đứng dậy đi theo Tư Đồ Vân Binh đi toa xe cùng toa xe ở giữa hành lang bên trên. Hamburg trung tướng thăm dò nhìn một chút, cũng nghe không được Tư Đồ Vân Binh cùng Boateng trò chuyện cái gì. Thế là cũng liền không có hứng thú. Tư Đồ Vân Binh tìm Boateng nói chuyện, đối phương lại mở miệng trước. Boss, ta biết hôm nay ta phạm sai lầm, ta sẽ sửa chính. Về sau phòng ngừa xuất hiện giống nhau sự tình, Tư Đồ Vân Binh gặp hắn một bộ thực tình ăn năn dáng vẻ, lắc đầu nói, không phải phòng ngừa xuất hiện giống nhau sự tình, là nhất định không thể lại xuất hiện, nếu không ngươi không xứng làm đội trưởng. Boateng kinh ngạc nhìn qua Tư Đồ Vân Binh, cau mày nói, Boss, ta chỉ có thể hết sức phòng ngừa, ta không cách nào làm ra tuyệt đối cam đoan. Trên sân bóng tình huống ngoài ý muốn nhiều lắm, ta sẽ thời khắc bảo trì thanh tỉnh cùng cố gắng không phạm sai lầm. Lại không thể hoàn toàn, tuyệt đối mà bảo chứng sẽ không lại phát sinh. Tư Đồ Vân Binh cũng nhíu mày, hỏi ngược lại, ta và ngươi nói là cùng một sự kiện sao? Boareng cũng hỏi lại, chẳng lẽ không phải đang đàm luận ta tiến vào phản lưới sự tình sao? Tư Đồ Vân Binh rõ ràng tức giận, hắn thần sắc nghiêm nghị nói với Boateng, quên mất cái kia phản lưới. Không có người sẽ để ý ngươi đánh vào một cái phản lưới. Nếu như ngươi để ý, như vậy ngươi còn dừng lại tại cầu thủ sơ cấp nhất giai đoạn. Làm sao? Chẳng lẽ sẽ trở thành ngươi bóng ma sao? Đi không ra sao? Ta cần như thế chính thức cùng ngươi đàm luận cái kia phản lưới sự tình sao? Ta nói chính là ngươi đang đánh tiến phản lưới về sau biểu hiện. Ngươi co quắp ngã trên mặt đất. Ngươi tựa như là đột tử đồng dạng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngươi đã mất đi đấu trí, đã mất đi dũng khí, đã mất đi lại đi đối mặt tranh tài ý chí. Đáng chết, ngươi lúc đó nhất định quên thân phận của mình. Ngươi không chỉ là Hamburg cầu thủ, càng quan trọng hơn là ngươi là đội bóng đội trưởng. Nếu như ngươi cho rằng đội trưởng chức vụ này là ta cố gắng nhét cho ngươi, ngươi có thể hiện tại liền đem đội trưởng phù hiệu tay áo trả lại cho ta. Nhưng nếu như ngươi muốn bảo lưu lấy, như vậy ta cần chính là một cái đội trưởng, mà không chỉ là Hamburg hậu vệ trung tâm Jerome Boateng. Boateng bị Tư Đồ Vân Binh răn dạy đến á khẩu không trả lời được. Tư Đồ Vân Binh thở dài, ngữ khí mềm nhũn mấy phần. Ta biết 22 tuổi ngươi gánh nhâm đội trưởng là sẽ mang lại cho ngươi càng lớn áp lực. Nhưng là có rất nhiều ngôi sao bóng đá bọn hắn chính là tại rất bình thường lúc còn trẻ đảm nhiệm đội trưởng, trở thành một chi đội bóng hạch tâm. Zera 23 tuổi gánh nhâm đội trưởng. Hắn tại Istanbul làm cái gì? Adam cùng Fabregas đều là tại 21 tuổi lúc đảm nhiệm đội bóng đội trưởng. Mặc dù từ phía sau rất khó nói là lãnh tụ tinh thần, mà Adam tuyệt đối là vĩ đại đội trưởng, nhưng ta nghĩ liền xem như Fabregas đánh vào một cái phản lưới, hắn cũng sẽ không giống ngươi tốt như vậy, giống Garcia trên sân bóng đột nhiên tử vong. Hôm nay chúng ta chỉ là đánh Dortmund, một trận bị truyền thông lẫn lộn đứng đầu bảng đại chiến. Hiện tại bảng điểm số đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa. Vì cái gì? Hôm nay chúng ta thua cầu. Không quan hệ, chúng ta mỗi ngày đều đang cố gắng nỗ lực. Chúng ta chính đang nhanh chóng trưởng thành. 2 tuần lễ về sau chúng ta lại so với hôm nay cường đại. Sau 1 tháng càng cường đại, lại cho chúng ta 3 tháng. Chúng ta sẽ đem hôm nay mình vung ra 10 đầu đường phố. Chúng ta tại tiến bộ bên trong, chúng ta tương lai phải đối mặt đội bóng sẽ mạnh hơn. Tranh tài chất lượng cùng cường độ cũng sẽ cao hơn, bởi vì chúng ta mạnh lên trên đường. Vô luận là những cái kia cùng chúng ta cạnh tranh đối thủ vẫn là sợ địch nhân của chúng ta, bọn hắn đều sẽ càng trọng thị chúng ta, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào ngăn chặn chúng ta. Chúng ta sẽ kinh lịch rất nhiều khảo nghiệm. Nếu như bây giờ ngươi liền chịu không được một chút, căn bản không tính là đả kích ngoài ý muốn. Vậy ngươi như thế nào để cho ta trông cậy vào tại tàn khốc hơn, ác liệt hơn dưới hình thế ngươi có thể đoàn kết đội bóng, có thể dẫn dắt đội bóng, có thể lây nhiễm đồng đội, có thể chân chính lấy đội trưởng thân phận bảo vệ chúng ta đội bóng. Hamburg đội trưởng không phải bài trí, không phải một cái hư chức. Chỉ ít ra đội bóng bên trong, ta cần đội trưởng là dũng cảm nhất, có khả năng nhất, càng không ngừng cho đồng đội quán chú cường đại tín niệm người kia. Người thật sao? Boateng nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh, hai người ánh mắt đang đối mặt. Boateng không có né tránh, ở ngoài thùng xe ẩn truyền đến ầm ầm xe lửa hành xử thanh âm. Nhưng hai người cách xa nhau không đến nửa mét, lối đi nhỏ không gian thu hẹp bên trong phảng phất yên lặng như tờ, trầm mặc khoảng chừng tiếp cận nửa phút. Hoa Hèn đầy mặt vẻ kiên định nói với Tư Đồ Vân Binh. Ta là, Tư Đồ Vân Binh phảng phất không nghe thấy. Ngữ khí tăng thêm, hỏi, người thật sao? Hoa Hèn âm thầm cắn răng trầm giọng nói. Ta là, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN